đã quên tự giới thiệu. Tại hạ Thượng Tiêu Tông đệ tử chân truyền Tần Xuyên. Hôm nay cùng ta sư đệ mấy người đến đây. Muốn mượn kiếm hoàng đầu người dùng một lát. Kiếm hoàng không ngại a hát. 10 tên mặc trường bào màu lam tông môn đệ tử xuất hiện ở giữa sân. Convert by Higher Cách Chương.